Chương 4, ủn quải họ ra. Ô là ạ rủn cá mập lưỡi đao ngưng tụ linh áp, cá mập lưỡi đao đối Đường Vũ vung lên, vừa đến đao hình đợt hướng về phía Đường Vũ vọt tới. Phược đạo chi bắt thập nhất đoạn không Đường Vũ xuất hiện trước mặt một đạo trong suốt vách tường, đối mặt hạ lì bẹn này thăm dò tính công kích, rất nhẹ nhàng liền chống đỡ cản lại. Bỡ liệt hạ lì bẹn con ngươi co rụt lại, trước mặt người này không phải nhân loại sao, vì sao lại tử thần chiêu số ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải bỡ liệt, mà là nhân loại trò cười, nếu để cho nàng ngộ nhận chính mình làm tử thần lời nói, cái kia muốn kéo lu nở dê nàng tỷ lệ gần như là không. Phải biết bờ liệp cùng hổ là thế nhưng là trời sinh không hợp. Vậy sao ngươi sẽ tử thần chiêu số? Hạ lì bẻn từ trên xuống dưới quan sát một chút Đường Vũ. Tại Đường Vũ trên thân nàng chỉ có thể cảm nhận được thuộc về nhân loại linh áp, cũng không phải là tử thần. Nếu như là tử thần, lấy nàng theo bờ liệp đánh qua nhiều năm như vậy quan hệ, tuyệt đối sẽ trước tiên nhận ra. Ta sẽ còn hổ là chiêu số đâu, chẳng lẽ ta chính là hổ là hài nha? Nói xong, Đường Vũ đối bên cạnh bắn ra một đạo xế rồ, đem một con nghe lén ạt dù chặt trực tiếp cho tiêu diệt hết. Đinh trực tiếp đánh giết một con ạt dù chặt, thu hoạch được 5 ngàn ở hối đoái điểm. Ta có thể hiểu thành đây là ngươi năng lực đặc thù sao? Hạ lý bẻn mặc dù ngoài miệng hỏi như vậy, thế nhưng ngữ khí thế nhưng là hết sức kiên quyết. Ngươi cũng đoán được còn phải hỏi sao? Đường Vũ không có phủ định, những này chiêu số vốn chính là dùng một chu tờ đặc thù con đường mới lấy được, nói ra cũng không có cái gì nhận không ra người. Hạ lý bẻn lông mày một nhăn, cá mập đi lưới đao lần nữa đối Đường Vũ vung lên, đốt hải lưu một đạo vượt xa 5 ngàn nở độ C nhiệt độ cao khí lưu theo cá mập đi trên lưới đao phát ra, trong nháy mắt liền bao phủ lại Đường Vũ chỗ cái kia một khu vực. Gãy thác nước đối mặt Đường Vũ, hạ lì bèn lộ ra hết sức không yên lòng, đối cái kia một mảnh bị nhiệt độ cao khí lưu bao phủ chỗ ở lại thả ra một cái đại chiêu, một đạo mấy trăm mét to lớn cột nước như là thác nước phóng tới Đường Vũ vị trí. Hấp thu cái kia mấy trăm mét to to lớn cột nước vừa mới xuất hiện, còn không có phát huy ra uy lực của mình, liền quỷ dị bị một thứ gì đó cho hút rơi mất, mà bị hút đi qua đầu nguồn, liền là Đường Vũ chỗ khu vực. Chờ những cái kia nhiệt độ cao khí lưu bị hoàn toàn hấp thu hết về sau, hiện lộ ra cảnh tượng bên trong. Đường Vũ vẫn là không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cũng là khác biệt chính là, bên cạnh hắn nhiều hơn 30 màu sắc khác nhau còn sáng. Hết thể quỷ đạo thắt công kích đều đối ta vô hiệu. Đường Vũ đột nhiên xuất hiện sau lưng hạ lì bèn, trên tay cầm lấy một lần trường đao màu đen chống đỡ lấy hạ lì bèn cổ. Ta nhận thua kết quả đã rất rõ, chính mình thân là hiện tại hủ hệ cổ mấn đô đỉnh cấp chiến lực, và Stolo tới cấp mẹ Nos, vậy mà tại một cái nhân loại tay bên trong kiên trì không đến ngắn ngủi 5 phút đồng hồ liền bại như vậy. Ngươi đồng ý đề nghị của ta rồi? Đối với hạ lì bèn bên người phụ thuộc quan Đường Vũ không có nửa điểm hứng thú. Hắn chân chính để ý là hạ lý bẻn cái này và Stolo tới cấp mẹ Nos, dù sao chi nhánh nhiệm vụ trong đó có một đầu chính là muốn thống lĩnh tất cả và Stolo tới cấp mẹ Nos. Nếu như ngươi thực hiện lời hứa của ngươi, hạ lý bẻn trả lời rất mơ hồ, nếu như Đường Vũ thực hiện lời hứa của mình, cái kia nàng liền sẽ làm Đường Vũ thủ hạ, thế nhưng nếu như Đường Vũ không thực hiện lời hứa của mình, cái kia nàng sẽ trước tiên làm phản. Điểm này ngươi yên tâm. Đường Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hạ lì bèn đáp ứng liền tốt, như thế liền xem như làm xong một cái, đến lúc đó đem ủn của họ giả cùng bái xiết cương vị giải quyết, lại đi yêu cầu cổ ruột sở tạ ước, cổ ruột sở tạ ước nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi mặt khác hai cái phụ thuộc quan đâu? Hạ lì bèn kỳ quái nhìn thoáng qua Đường Vũ, hồi đáp, tại địa phương khác, cách nơi này có chút xa. Vậy ngươi đi về trước đi, đến lúc đó sau mang theo ngươi phụ thuộc quan đi lãnh địa của ta. Theo cái kia con báo nói một tiếng là được rồi. Đường Vũ xoay người sang chỗ khác, nhìn xem một cái khác đảo ngược, xem lâu như vậy, cũng nên đi ra rồi. Hạ ủn quả họ giả sợ ta cũng không có ác ý, xa xa một cái sườn núi nhỏ về sau, ủn quả họ giả mặt không thay đổi đi tới. Ta biết, thế nào muốn gia nhập chúng ta sao? Đường Vũ trực tiếp phát ra mời, không nghĩ tới hôm nay nhất thứ tính vợ ơ y mà gặp hai cái vả sẽ tổ lộ tẩy. Lý do ủn quả họ giả còn là giống nhau mặt không biểu tình. Bình tĩnh nhìn xem Đường Vũ. Ta thưởng thức ngươi. Đường Vũ vô liêm sỉ nói ra một câu nói kia. Gia nhập ngươi ta có thế được cái gì? Mặc dù không biết ta có thể hay không giúp ngươi tìm tơ y, thế nhưng ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm tơ y. Ngươi tâm đối với ủn quải họ ra, Đường Vũ thế nhưng là hiểu rất rõ, biết hắn thiếu khuyết cái gì, đây chính là xuyên qua chỗ tốt. Ủn quải họ ra trầm mặt lại, không thể không nói, Đường Vũ mở ra điều kiện đối với hắn mà nói rất có lực hấp dẫn. Thấy ủn quá họ dạ trầm mặc lại, Đường Vũ cu nở dê không nóng nảy, tương phản trong lòng còn thật cao hứng, ủn quá họ dạ bộ dạng này đã nói lên có đường lùi. Phải biết nguyên tắc bên trong ủn quá họ dạ thế nhưng là hết sức trung tâm, mà lại chiến lực còn có thể mạnh, nếu như hắn đáp ứng, cái kia trên cơ bản liền sẽ không làm phản, trừ phi là mình làm ra cái gì có lỗi với hắn sự tình. Ta đáp ứng trầm mặc rất lâu, ủn quá họ dạ đột nhiên biệt xuất một câu nói kia. Đem một bên một mực tại xem trò vui Tôn Tôn giật nảy mình, nàng hiện tại cảm thấy cái thế giới này điên rồi, trong vòng một ngày gặp được hai cái vạ sát tố lộ tự còn chưa tính, không nghĩ tới trước mặt tên nhân loại này tùy tiện nói ra mấy câu liền để một con vạ sát tố lộ tẩy thần phục, chuyện tốt như vậy vì cái gì chính mình chưa bao giờ gặp, vẹn vẹn là như thế này còn chưa tính, thế nhưng vì cái gì tên nhân loại này một bộ đã sớm biết biểu lộ. Liên liên hạ lý bẻn lớn trên mặt người đều không có cái gì ngoài ý muốn biểu lộ, chẳng lẽ ta giải ngũ sao cái thế giới này điên rồi, đối không sai, chính là cái này thế giới điên rồi, chỉ có ta là bình thường một đầu ván nghiệm Tôn Tôn ngồi xổm trên mặt đất, không ngừng vẽ lấy vòng tròn. Đường Vũ bên người xuất hiện một người áo đen, Đường Vũ chỉ người áo đen này nói, hạ lý bẻn ngươi chờ một chút tờ tìm tơ ý ngươi cái kia hai cái phụ thuộc quan về sau. Cái này người sẽ phụ trách dẫn ngươi đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, muốn tại trong một ngày đến tại sao phải vội vã như vậy hạ ly bẻn sức sở, hỗ lập trong vòng ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, bình thường liền không có chuyện rồi khác, Đường Vũ vì cái gì sẽ gấp gáp như thế bởi vì tại ba ngày sau đó muốn đi tiến công Las. Nọ chẹt Đường Vũ ba khí mười phần nói ra những lời này, đối với chiếm lĩnh Las nọ chẹt nhiệm vụ này, hắn nhưng là tình thế bắt buộc. Nam nhân này rất thú vị đâu đi theo hắn có lẽ sẽ phát sinh cái gì chuyện thú vị. Hạ lì bèn hơi có thâm ý nhìn thoáng qua Đường Vũ. Tâm sao ủn quá họ dạ sờ lên ngực, không biết vì cái gì, nghe được nam nhân này, máu của mình đều sôi trào. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.